cô vợ nhỏ thần bí của tổng giám đốc. Chương 33, tình chị em sâu nặng. Gocchuyenaudio.com. Mẹ, em gái, có khách đến. Lãnh Đông đi vào nhìn lướt qua bốn phía, đồ dùng trong nhà và trang trí đơn giản cổ xưa, phòng ở rất nhỏ. Chị, anh này là ai? Mộ Đồng từ bên trong đi ra, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng trong căn phòng nhỏ hẹp, người này toàn thân tản ra một loại khí thế không dễ chọc. Mộ Hy nhìn thấy trong đôi mắt to của em gái tràn ngập suy đoán, vì vậy cô vội vã đi đến bên cạnh Lãnh Đông nhẹ nhàng chọc anh một cái, đương nhiên là em gái không có phát hiện tình huống sau, nếu để cho em gái biết rõ bên người cô tất cả đều là nhân vật nguy hiểm, em gái cho dù chết cũng sẽ không để cho cô ở chung với những người này, các cô tình chị em sâu nặng. Cô vì em gái có thể bất chấp nguy hiểm, ngược lại em gái cũng sẽ vì cô bất chấp bảo vệ chị gái, cho dù chính mình không có năng lực nhưng là cô cũng sẽ làm vậy. Lãnh Đông chứng kiến trong đôi mắt to của Mộ Đồng tràn đầy thăm dò, giống như muốn hoàn toàn nhìn thấu anh, đôi mắt này làm Lãnh Đông mất phương hướng, da của cô trắng không có có một chút hồng hào, làm cho người ta đẹp một cách bệnh hoạn, mặc dù nhìn qua cô còn rất nhỏ, nhưng ánh mắt của cô lại rõ ràng trưởng thành sớm, đôi mắt to mê người này giống như có thể nhìn thấu hết thảy. Mộ Đồng nhìn ra anh không phải là người đàn ông bình thường, trên người anh có một mùi đáng sợ, ngay lúc Mộ Đồng nghĩ như vậy, Lãnh Đông nhận được Mộ Hy nhắc nhở, vì vậy nặn ra một nụ cười thân thiện. Xin chào, tôi là Lãnh Đông, là đồng nghiệp của chị cô. Lãnh Đông thay đổi khiến Mộ Hy cả kinh, nha, người đàn ông này thật là có vỏ bọc, lúc lạnh thì lạnh chết người, lúc nóng thì nóng chết người. Để cho anh mỉm cười, anh cũng không cần phóng điện loạn với một cô gái nhỏ đi. À, mời anh ngồi, em đi pha trà cho ngài. Em gái, mẹ đi đâu? Đừng nói tối hôm nay lại đi mở cửa nha. Chị, mẹ vừa rồi nhận được điện thoại của một dì gọi tới, nói là đến may quần áo, vì vậy mẹ liền đi trước. Ờ, em gái, chị không ở nhà, em nhất định phải chăm sóc mẹ tốt, còn có chính em cũng phải chú ý nhiều đến thân thể, về sau mỗi chủ nhật chị sẽ ở lại, em cần gì chị mua cho em. Được rồi, chị gái tốt của em cái gì cũng không thiếu, em chỉ cần chị làm việc thật vui vẻ là được, thứ khác em không cần. Mộ Hy nghe được em gái nói những lời này, trong lòng chua xót vô cùng, vì vậy nghiêng đầu đi thu dọn quần áo, Lãnh Đông nhìn thấy Mộ Hy rơi nước mắt khó hiểu, thật sự là chị em kỳ quái, cũng không phải là sinh ly tử biệt đến mức như vậy sao? Anh, mời uống trà. Cảm ơn, Lãnh Đông lại vẫn duy trì nụ cười, nâng ly trà lên uống một hớp nhỏ. Anh, tổng giám đốc của các anh có giữ không? Có thể bắt nạt chị gái em hay không? Lãnh Đông nghe được Mộ Đồng hỏi như vậy, nhất thời không biết trả lời như thế nào, bất quá anh phản ứng lại rất nhanh, mỉm cười nhìn cô. Em gái nhỏ, tổng giám đốc của chúng ta rất tốt, đối với nhân viên cũng rất tốt. Ủa, vẻ mặt của Lãnh Đông hết sức thành khẩn, vừa nhìn cũng không phải là đang nói dối, nếu đã muốn diễn trò, vậy thì diễn thực một chút, hôm nay xem như việc thiện, lừa gạt cô gái nhỏ này. Mộ Hy sợ em gái lại hoài nghi, vì vậy từ bên cạnh đi tới, lại thêm một câu. Em gái, em không biết tổng giám đốc của chúng ta đối với người khác rất thân thiết, chớ nhìn ông ấy năm nay đã 69 tuổi, nhưng khi nhìn đi lên giống như chỉ có 59 tuổi, anh nói có đúng không Lãnh Đông? Lãnh Đông, gocchuyenaudio.com, nghe Mộ Hy nói, mới vừa uống một hớp trà, thiếu chút nữa phun ra, người phụ nữ này thật to gan, dám nói tổng giám đốc như vậy, người nào không biết tổng giám đốc nổi danh là máu lạnh vô tình, cho dù ai nghe được hai chữ tà ma đều toàn thân run lên, cô lại dám nói tổng giám đốc là người già, quả thực là không muốn sống. Cách chương.